Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Mãnh Hổ Quyền. Sau một khắc, quỷ khí trong lúc đó hóa thành một tay bén nhọn lưỡi dao sắc bén, hướng từ Nhã Đình trái tim mãnh liệt đâm tới. Đụng, đúng lúc này, từ Nhã Đình trên người phát ra một hồi kim quang, trực tiếp đem quỷ khí bắn ra. Hơn nữa kim quang hóa thành đại đao, một đạo đón đầu bổ về phía quỷ khấu. Quỷ khấu sắc mặt trầm xuống, lập tức tại nguyên chỗ biến mất. Đợi kim quang biến mất, nó lại lần nữa xuất hiện tại từ Nhã Đình trước người. Thảo, tiểu tử kia đến cùng tại trên người nàng bố trí cái gì đó, vậy mà lợi hại như vậy. Quỷ khấu sắc mặt âm tình bất định nhìn xem từ Nhã Đình, khí nghiến răng ngứa. Ừ, lại là này tiểu tử. Thảo, như thế nào âm hồn bất tán. Đúng lúc này, quỷ khấu biến sắc, trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất. Ngay tại quỷ khấu biến mất thời điểm, Lâm Long mấy người lập tức xuất hiện tại từ Nhã Đình trong phòng. Mấy người đều là pháp sư, muốn vào một cái phòng rất đơn giản. Lâm Long không có đánh thức từ Nhã Đình, cách dùng lực che đậy mất từ Nhã Đình ngũ quan. Sau đó nhìn Châu Bàn Tử đợi có người nói, quỷ khấu còn chưa đi. Diệp Tu, nhanh, trấn ra thằng này. Diệp Tu nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, vận chuyển trong cơ thể cường đại năng lượng, hai chân có chút uốn lượn, tay phải thành quyền, trong đầu hiện lên Mãnh Hổ Quyền quyền pháp. Sau một khắc, Diệp Tu chợt đánh ra một quyền, két sát, lập tức không khí nổ vang, một cổ năng lượng cường đại hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Lâm Long đồng tử co rụt lại, tranh thủ thời gian cách dùng lực đem chung quanh vách tường cùng vật thể bảo vệ. Nếu không bảo vệ, nhà này nhà lầu tuyệt đối hủy. Trong chốc lát năng lượng cuồng bạo, oanh, một hồi kinh thiên nổ vang, lại để cho Lâm Long pháp lực cháo đều lắc lư một cái. Ngay sau đó, quỷ khấu thân ảnh thoáng hiện một chút, nhưng trong nháy mắt lại biến mất. Thảo, uy lực không đủ a, hát Diệp Tu, còn có thể hay không tăng lớn uy lực? Lâm Long đang chuẩn bị ra tay, nhưng quỷ khấu tự biến mất, lại để cho hắn tại một lần phiền muộn. Trấn không đi ra khá tốt điểm, như vậy không có niệm tưởng, nhưng này trấn đi ra, lại trấn không đi ra, lại để cho Lâm Long tâm ngứa khó nhịn, khiến cho hắn nửa vời. Long ca, đây chính là ta uy lực lớn nhất rồi, ta tại thử xem. Diệp Tu nói xong, hai tay thành quyền, kéo lê một đạo huyền ảo quỹ tích, thúc dục năng lượng, sử xuất Mãnh Hổ Quyền. Một quyền đánh ra, không gian chấn động, năng lượng cường đại thậm chí lại để cho không gian xuất hiện một chút vết rách. Đúng lúc này, quỷ khấu thân ảnh hiện ra, nó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới có người rõ ràng có thể đem hắn theo trong không gian đánh đi ra. Đúng lúc này, Lâm Long không do dự, hấp tinh đại pháp sử xuất, năng lượng cường đại trước tiên hướng quỷ khấu làm cho cháo mà đi. Lúc này, quỷ khấu thần sắc hoảng sợ, cái này cổ kinh khủng hấp lực lần trước nó tự nhận thức qua. Mặc dù không có bị bao phủ, nhưng là bị bao phủ mình tuyệt đối sẽ ở trong khoảnh khắc chết đi. Khủng bố quá kinh khủng, không được phép đa tưởng. Nó dốc sức liều mạng hướng không gian ẩn tàng. Ngay tại hấp tinh đại pháp khủng bố hấp lực sắp làm cho cháu nó thời điểm, nó giấu ở trong không gian. Thảo, hay là thiếu một chút. Lâm Long khí phát nổ nói tục, sau đó cảm ứng bốn phía, quỷ khấu đã biến mất. Hay nói giỡn, nơi này có người có thể đem nó đánh đi ra, có cơ hội đào tẩu, chẳng lẽ còn ở tại chỗ này chờ chết? Tuy nhiên bị đánh đi ra, nó trong nháy mắt có thể giấu ở trong không gian, nhưng đối mặt Lâm Long, cho dù là trong nháy mắt, đó cũng là tại trên mũi đao khiêu vũ. A-hát không nghĩ qua là sẽ hồn phi phách tán. mà Diệp Tu gặp Lâm Long thiếu một chút tựu đánh trúng quỷ khấu. Nhịn không được nói ra, lão đại, chúng ta tại thử một lần a. Chạy đều chạy, còn thử cái gì, chúng ta trở về đi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó mang theo mọi người trực tiếp trở lại ký túc xá. Bọn hắn tới vô ảnh đi vô tung, làm là người bình thường từ Nhã Đình, thậm chí không biết có người đến qua, giờ phút này đang ngủ say. Trong túc xá, Long ca, không có ý tứ a. Nếu ta tại lợi hại một điểm, nói không chừng có thể chấn nó tiến không vào được không gian. Diệp Tu mặt mũi tràn đầy áy náy nói, không có việc gì, cái này chuyện không liên quan đến ngươi. Nếu ta tốc độ tại nhanh một chút, cũng có thể giết nó. Lâm Long tuy nhiên biểu hiện ra nói xong không có việc gì, nhưng nội tâm vô cùng phiền muộn. Đã có lần này kinh nghiệm, tiếp theo sẽ rất khó trấn ra quỷ khấu. Thằng này chứng kiến Diệp Tu, nhất định sẽ trước tiên chạy đi. Long ca, nếu không ta tại liên tục mãnh hổ quyền, ta hiện tại mới nắm giữ mãnh hổ quyền, đều không cao sâu. Chờ ta luyện đến cao thâm chỗ, nhất định khả dĩ chấn nó hồi trở lại không được trong không gian. Đúng vậy, ta đặc biệt sao thật là khờ rồi. Mãnh hổ quyền khả dĩ chấn nó đi ra, ngươi liền không cao sâu. Nhưng là ta khả dĩ a hát, Lâm Long vỗ xuống bắp đùi mình. Trực tiếp đứng người lên, mặt mũi tràn đầy kích động. Phải biết rằng, Lâm Long thế nhưng mà liền thiên cấp vũ kỹ đều có thể học trộm người. Huống chi cao cấp vũ kỹ, sớm không có nghĩ đến cái này. Sớm nghĩ đến quỷ khấu nói không chừng đều chết hết. Hơn nữa sự thật chứng minh, mãnh hổ quyền hoàn toàn chính xác khả dĩ trấn ra dấu ở trong không gian quỷ khấu. Sau một khắc, Lâm Long nhìn xem Diệp Tu thản nhiên nói, Diệp Tu, người đem người mãnh hổ quyền còn nguyên đánh đi ra ta nhìn xem. Diệp Tu nhẹ gật đầu, không chút do dự, trực tiếp ngay trước mặt Lâm Long đánh cho liền mãnh hổ quyền. Nhưng hắn không có sử dụng năng lượng, bằng không thì một quyền xuống dưới, toàn bộ nam sinh lầu ký túc xá đều hủy diệt. Nhìn xem Diệp Tu đánh chính là mãnh hổ quyền, Lâm Long lập tức nắm giữ hạch tâm quyền pháp, cái trong đầu suy diễn vài cái, sau đó triệt để nắm giữ. So sánh với nắm giữ mãnh hổ quyền sau đích Lâm Long, trực tiếp tựu nhìn ra Diệp Tu đánh chính là mãnh hổ quyền khuyết điểm. Cũng chính là cái kia mấy chỗ khuyết điểm, lại để cho Diệp Tu mãnh hổ quyền uy lực giảm bớt đi nhiều. Diệp Tu, ngươi nhìn kỹ. Sau một khắc, Lâm Long trực tiếp tại Diệp Tu trước mặt sử xuất mãnh hổ quyền. Quyền pháp xảo trá, tựa như mãnh hổ, một quyền so một quyền lợi hại. Mãnh hổ quyền, chú ý chính là một cái mãnh liệt, phải có hổ đồng dạng khí thế, hổ đồng dạng dũng mãnh. Diệp Tu cùng Châu Bàn Tử bọn người triệt để hóa đá mịa. Chỉ là cái gì dạng thiên phú a hát, tự nhiên xem một lần sẽ rồi. Hơn nữa đánh đi ra bề ngoài giống như so Diệp Tu luyện mấy tháng còn muốn lợi hại hơn. Cái này Long ca thật sự là quá nghiêu bức, liếc mắt nhìn sẽ hơn nữa điều này chẳng lẽ tự là mãnh hổ quyền tối cao áo nghĩa. Đúng rồi, ta tự nói ta sử xuất mãnh hổ quyền thời điểm tổng cảm giác thiếu thiếu một chút cái gì. Nguyên lai thiếu khuyết mãnh hổ giống như khí thế, còn có vài chỗ ta thi triển không đúng. Một bộ quyền pháp xuống, nhẹ tiễn đưa thêm thích ý, Lâm Long biểu lộ là phân lạnh nhạt, đây hết thảy với hắn mà nói phảng phất không đáng giá nhắc tới. Diệp Tu, như thế nào đây, có hay không lĩnh ngộ? Lâm Long nhạt vừa cười vừa nói, Long Long ca ngươi như thế nào lợi hại như vậy, liếc mắt nhìn sẽ rồi. Ha ha, quyền pháp này đơn giản a hát, tự là thiên cấp vũ kỹ, ta nhìn nhiều mấy lần đều có thể học hội. Lâm Long thu hồi nắm đấm, cười nhẹ nói, được rồi, lão đại tự là yêu nghiệt, đồng dạng là người, chênh lệch này thật lớn. Châu Bàn Tử nói ra, đã thành, các ngươi tại ký túc xá chờ ta trở lại a, ta đi tìm quỷ khấu. lần này nhất định đã diệt nó, khiến nó ở trước mặt ta nghiêu. Nói xong, Lâm Long bay thẳng đến bên ngoài túc xá đi đến, sau đó biến mất tại trong bóng đêm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.